Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4130, tàn khốc chi chiến, các đại quần tộc cường giả sợ hãi, đồ tiên nhất đao xuất hiện, năm đại vô thượng cường giả chết đi, hơn nửa thiên đao đạo tôn, lần này chết đi lục đại vô thượng cường giả, không thiệt thòi là thiên đao đạo tôn. Rất nhiều người đều run. Đây là năm đó đạo tộc sống sót đạo tôn liều mạng một trận chiến, làm người run, đều đang run rẩy. Liều mạng ba đại cường giả, then chốt là Tam Thánh Tổ. Cái này nhân vật đáng sợ vẫn không có thể phát huy nhiệt lượng thừa, liền bị đánh chết rồi. Tam Thánh Tổ cũng bị trọng thương, cực kỳ bi thương. Tam Thánh Tổ chết đi, Cự Linh tộc mạnh nhất ba đại thánh tổ, Nhị Thánh Tổ cái cổ sử trước liền chết đi. Cho tới Đại Thánh Tổ cố nhiên là mạnh nhất, nhưng là tuổi thọ của hắn là nhiều nhất, không thể tham dự trận chiến này. Cự Linh tộc tổn thất quá nặng nề, Bát Thánh Tổ cùng Tam Thánh Tổ đều chết trận. Cự Linh tộc toàn thể nguyên khí tổn thất lớn, Thiên Đao đạo tôn lần này liều mạng, để hỗn độn cấm khu vô thượng bá chủ đều sợ hãi. Úy thủ úy cước, thật sợ sệt lại có thêm đạo tôn liều mạng. Rốt cuộc cái cổ sử trước đạo tộc quá mạnh, có 9981 đạo tôn, thậm chí còn có một nhóm lớn lão đạo tôn. Đạo tộc không chỉ có riêng là 81 đạo tôn. Năm đó đạo tộc gốc gác phi thường đáng sợ, đứng đầu một cái cổ sử, lão huynh đệ đi được, hắc ám đạo tôn bọn họ phát ra tiếng hét điên cuồng. Ở đây liều mạng, rơi nhiệt huyết, huyết chiến cường địch, bởi vì tham dự vào vô thượng cường giả lại nhiều mấy cái. Thiên Đao đạo tôn chính là cảm giác tương lai chiến đấu sẽ phi thường khổ. Hắn nhất định phải giết ra tuyệt thế sức mạnh, chôn vùi một ít đại địch, cho hắc ám đạo tôn bọn họ chậm lại áp lực. Khặc, đạo lăng ho ra máu, hắn khí huyết lại một lần nữa suy yếu xuống, trong cơ thể cấm kỵ sức mạnh không ngừng được dâng trào, để đạo lăng như rơi luyện ngục. Vừa nãy hắn tuy rằng dường như nộ sư bình thường liều mạng hai đại cường giả, nhưng là đạo lăng hao tổn quá to lớn. Người xem cuộc chiến thấy cảnh này đều thở dài. Đạo Thiên Đế là đứng lên đến rồi, nhưng là hắn nhất định rất khổ. Rốt cuộc hắn ở vượt cấp chiến đấu, mỗi một lần chinh phạt đều bạo phát cường thịnh thời đại sinh mệnh tiềm năng, dùng hết tất cả gốc gác, huống hồ trên người còn có cấm kỵ thương. Nếu là ở như vậy liều xuống, Đạo Thiên Đế rất khả năng háo chết ở chỗ này. Ha ha, đạo lăng phát ra thét dài, như điên giống như cuồng. Mấy ngày nay chết đi quá nhiều người, chiến trường đều là máu tươi xây dựng mà thành. Hắn phát ra tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha ha, đạo Thiên Đế, ngươi tên nghiệp chướng này. Ngũ Thánh Tổ khí tức cố nhiên có chút suy yếu, tao ngộ thương thế, nhưng là căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Bộ mặt của hắn dữ tợn đều đang vặn vẹo, thê thảm con mắt gắt gao nhìn chòng chọc đạo Thiên Đế. Ta muốn làm thịt ngươi. Ngũ Thánh Tổ khí tức khôi phục, tinh huyết cuồn cuộn, vô thượng gợn sóng bạo phát, hận không thể uống máu của hắn. Ngươi muốn giết ta nhiều đến trong biển, ngươi là cái thá gì? Đạo lăng con mắt quét về phía Tam Thánh Tổ, phẫn nộ quát, lão già, ta hủy đi xương của ngươi. Ầm ầm ầm, hai đại cường giả chém giết cùng nhau. Đây là huyết chiến, phi thường tàn khốc huyết chiến. Nguyên Tôn cùng người không đầu nhanh không xong rồi. Nguyên Tôn khá tốt điểm, nhưng là người không đầu đầu lâu sớm bị cắt xuống. Cô gái này đến cùng là ai? Chiến lực làm sao cỡ này biến thái? Cơ thánh khủng bố tuyệt luân, vung lên nguyên thủy thánh quyền, oanh kích hai đại vô thượng cường giả. nàng toàn bộ cơ thể thánh quang ngập trời, phong hoa tuyệt thế, 3000 tóc đen múa may theo gió, thúc đẩy nguyên thủy thánh lực, không ngừng oanh kích hai đại cường giả, người không đầu đều sắp bị đánh chết, nguyên tôn cũng bị thương nặng, cơ thánh nhưng là mới vừa đột phá, giờ khắc này đứng ở cường thịnh thời đại, sinh mệnh khí tượng dồi dào. Nàng nguyên thủy thánh thể ở lão đại ca dưới sự chỉ điểm cũng đứng ở đỉnh cao nhất lĩnh vực. Đánh giết hai đại cường giả liên tiếp ho ra máu, mà cuối cùng khiến người ta rất khó đi tiêu tan, là đạo thánh tiên, thần đế đầy đủ khủng bố. Năm đó hắn được tam mệnh thạch quan, cũng không dám báo cho thần tộc thủy tổ, cũng chính là cha của hắn. Bởi vì hắn sợ sệt thủy tổ đoạt hắn tạo hóa. Năm đó thần đế là từ đạo tộc lấy đi tam mệnh thạch quan. Có lẽ vật này đạo tộc cũng không biết là lai lịch ra sao. Thần đế tiêu tốn vô tận 5 tháng mới nghiên cứu ra, đem tự thân táng ở tam mệnh thạch quan. Muốn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Cái này hùng vĩ kế hoạch thiếu một chút liền thành công. Cố nhiên là thất bại, nhưng là hắn gây dựng lại táng ở tam mệnh thạch quan phân thân. Chiến lực tuyệt đối không kém ma đế cùng Phật tiên Phật bao nhiêu. Có thể mặc dù là như vậy, mặc dù là thần đế đều tự xưng là cấm kỵ bá chủ bên dưới vô địch, nhưng là hắn ở đây tao ngộ một cái đáng sợ đại địch. Chính là đạo thánh tiên, cô gái này quá khủng bố, tinh khí vô cùng, thậm chí càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, nàng nhưng là tiên thiên sinh linh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, mặc dù là không bước vào lĩnh vực cấm kỵ, tương lai cũng tuyệt đối có thể vô địch thiên hạ. Ầm ầm ầm, ngoại giới chiến đấu vẫn là hung hăng nhất, cái gì đều không nhìn thấy. Hoàn toàn mơ hồ, đây là cấm kỵ tồn tại chém giết, ma đế, cổ tiên Phật, vô lượng đại đế, hoàng long chí tôn, hoàng bì đạo nhân, trảm tiên đạo nhân, người nào không phải cấm kỵ bên dưới vô địch tồn tại, thậm chí cũng dám khiêu chiến cấm kỵ, hơn nữa lão đại ca, cổ tiên vương, hồn tiên giáo chủ, kình tổ đạo tôn thân thể cùng thông thiên tiên tháp. Cách cục khủng bố cực điểm, bọn họ liều mạng đều chặn lại rồi bảy đại cấm kỵ bá chủ. Huyền hoàng vũ trụ ngoại giới đại chiến, đều muốn hủy diệt toàn bộ biển sao. Vì sao đạo tộc không bạo phát tiên môn? Đạo tộc nắm giữ tiên môn nhưng là rất mạnh. Nếu là đánh ra đến có thể trở thành một đại sát khí. Thu gặt chiến trường, đùa gì thế? Tiên môn một khi khôi phục, không chịu nổi cấm kỵ bá chủ chém giết, sẽ triệt để hủy diệt. Nói cũng là, không biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Các đại quần tộc liên quân nhóm thứ hai binh mã đến, lại một lần nữa đứng lại chân. Các ngươi đến hiện tại còn nhìn không ra, thiên đình mạnh nhất binh mã là 10 vạn thiết kỵ, chờ xem. 10 vạn thiết kỵ nhất định sẽ giết vỡ thiên. Thiên đình gốc gác không phải chuyện nhỏ, nhưng là ta cảm giác vô thượng cường giả chém giết huyền hoàng một mạch còn không được, nhất định sẽ phi thường khốc liệt. Chờ xem, tuyệt đối còn có thể có cường giả chết trận. Kết cục khó nói, lần này cố nhiên thần tộc bọn họ có thể thắng, gốc gác cũng nhất định tổn thất lớn. Ta làm sao có một loại lưỡng bại câu thương linh cảm. Ta cũng có loại dự cảm này. Huyền hoàng vũ trụ hiện tại quá mạnh. Sống quá kiếp nạn này. Tương lai thiên hạ. Nói không chắc là huyền hoàng vũ trụ vật trong túi. Quan chiến các cường giả đều mất cảm giác. Trận chiến này muốn kéo dài bao lâu. Trận chiến này đã vô pháp thu tay lại. Đã giết đến nước này. Nếu là không thể thắng lợi, quần tộc bất cứ lúc nào đều có diệt vong nguy hiểm. Hiện tại kim chính đạo tôn bọn họ đã rơi vào hạ phong. có mới vô thượng cường giả tham dự vào. Nếu không là Thiên Đao Đạo Tôn phát điên tàn sát ba vị, hơn nữa Đạo Thiên Đế xuất kỳ bất ý đánh giết ba vị, chiến đấu sẽ phi thường tàn khốc. Thiên Đế cẩn thận, vũ trụ dung chuyển, có người khâu nhịn được chưa từng ra chiến trường bên trong giết ra đến, giết hướng về Đạo Thiên Đế. Ai cũng rõ ràng giết chết Đạo Thiên Đế mới là vương đạo, mới là thằng bại chỗ mấu chốt. Bọn họ cũng run rẩy. Nếu là Đạo Thiên Đế sống sót, tương lai sẽ là vô địch bá chủ. Ai có thể đỡ được lửa giận của hắn? Đến chiến, Đạo Lăng đẫm máu mà cuồng, đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc múa tung. Hắn khí thôn tinh không, chiến huyết sôi trào, thôn phệ đếm không hết kỳ chân dị bảo, bù đắp hao tổn. Vạn đạo kinh không có gì không thôn. Mũi miệng của hắn phụt lên thời khắc, mênh mông giải lụa tinh khí đều tụ hợp vào cơ thể bên trong, rèn luyện thành vạn vực thần lực, chống đỡ lấy Đạo Lăng chinh phạt xuống. Có khai thiên cự phủ bảo vệ chân thân, túi càn khôn thôn hấp vạn ngàn thần lực. Đây là tàn khốc huyết chiến, mỗi một khắc đi qua đều ở tử vong tuyến cất bước. Hắn cả người nhuộm đỏ huyết, lấy ra hết thảy sức mạnh, đối kháng bốn phía bát hoang chém giết tới cường địch. Dược Thanh Nhi sức mạnh rất kinh người, trợ giúp Đạo Lăng tránh né mấy lần tử vong nguy cơ. Thuần Di sức mạnh để vô thượng tồn tại cũng đau đầu. Thậm chí bởi vì loại sức mạnh này, Đạo Lăng xuất kỳ bất ý có thể chấn thương bọn họ. Đây là khổ chiến, rất khó cường sát địch thủ. Chỉ có kiên trì, so đấu tiêu hao, so đấu gốc gác. Hết chương.